Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, luyện khí 10 tầng. Tam tiêu, lục phủ một trong, ở vào thân thể cùng phủ tạng giữa không khoang, bao hàm lồng ngực cùng ổ bụng, thân thể con người cái khác, phủ tạng bộ phận đều ở tại bên trong. Vì lẽ đó tam tiêu bao quát chư bẩn, một lời to lớn phủ, chư bẩn không cùng thớt giả, thông tục một chút nói, tam tiêu giống như biển rộng, như hồ nước, mỗi bên phủ tạng tựa như trong đó lục địa, hòn đảo, đều cho nó thoải mái. Vì lẽ đó thân thể con người nguyên khí liền là thông qua tam tiêu mà đạt đến ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân các nơi. Bởi vậy mà có thể thấy được tam tiêu trọng yếu, mà muốn ở ngũ tạng lục phủ bên trong bao trùm thể tích lớn nhất, tam tiêu hình thành luồng khí xoáy, cần năng lượng cũng là lớn nhất, bị phong tàng chân khí được tinh khiết sinh cơ tẩm bổ, không ngừng lớn mạnh, đến cuối cùng tựa như cuồn cuộn nước sông một loại từ kinh mạch giữa dòng chảy mà qua, rót vào tam tiêu bên trong. Cát Đông Húc giữ chặt linh đài, vô kinh vô hỉ, chỉ để ý tinh tế đi thể hội đi cảm ngộ đi chạm đến thiên địa thức tỉnh thời gian. Cái kia một tia sinh cơ tinh khiết nhất, này sinh cơ liền theo nhân loại từ mẫu bụng ở bên trong lấy được cái kia một cái tiên thiên chi. Khí giống như tinh khiết nhất, nhắm thẳng vào sinh mạng bản nguyên, người bình thường. Thậm chí giống Dương Ngân Hậu như vậy tiếp cận luyện khí 7 tầng cường giả cũng không cảm giác được này sợi sinh cơ. Chỉ có trải qua mùa đông phong tàng, mùa đông hưu quạnh tĩnh mịch mới có thể mãnh liệt cảm nhận được cái kia sợi sinh cơ. Lại như trải qua hắc ám người mới có thể đối với hơi yếu quang minh có đặc biệt cảm giác mãnh liệt. Sinh cơ kỳ thực cũng là năng lượng, hơn nữa còn là nhắm thẳng vào bổn nguyên tinh khiết năng lượng. Từng sợi sinh cơ nhìn như phi thường nhỏ yếu, nhưng cũng vô cùng tinh khiết. Ở Cát Đông Húc cảm thụ nó, chạm đến nó thời gian, liền có một loại cộng hưởng ở Cát Đông Húc cùng giữa bọn họ sản sinh. Chúng nó từng cái chui vào Cát Đông Húc trong cơ thể. Hàng nhái nếu chúng nó từng cái chui vào những kinh nghiệm kia một cái trời đông giá rét cùng đời. Dưới đất chui lên cỏ nhỏ, cùng đợi một lần nữa nảy mầm cây liễu giống như giao cho chúng nó mới sinh mệnh. Theo cái kia từng sợi sinh cơ chui vào Cát Đông Húc kinh mạch. Lại xuyên vào tam tiêu, liên tiếp toàn bộ thân thể tam tiêu dần dần có một khổng lồ luồng khí xoáy ở sản sinh. Cái vòng xoáy này tràn đầy sinh cơ, mỗi xoay tròn một lần, liền làm dịu, sinh trưởng, trong nó bộ phận, cũng mang đi chúng nó thay thế đi ra ngày kia đồ vật. Một loại hiểu ra ở Cát Đông Húc trong lòng bay lên. Tam tiêu giả, chủ chư khí, tổng lĩnh ngũ tạng lục phủ, doanh vệ, kinh lạc, trong ngoài, hai bên, trên dưới khí, tam tiêu luồng khí xoáy một thành. Liền thông bách mạch, thời khắc này, 12 kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, tứ chi thân thể, cái vòng xoáy này một thành, thành một cái chân chính toàn thể. Trước đây mặc dù cũng là toàn thể, nhưng này loại toàn thể, cùng bây giờ toàn thể không phải cùng cái khái niệm. Hiện tại Cát Đông Húc chỉ cần tâm ý hơi động, liền có thể trải qua tam tiêu nhanh chóng đem sức mạnh tụ tập bên trong lấy một chỗ. Cũng không biết nói qua bao lâu, Cát Đông Húc mới mở hai mắt ra, mang trên mặt cực kỳ vẻ mừng rỡ. Luyện khí 10 tầng, không có chống đỡ đạt đến tầng thứ này. Hắn là không có cách nào thực sự hiểu rõ cảm thụ tầng thứ này kỳ diệu. Lại như trước hắn không có đến luyện khí 8 tầng. Cũng không có biện pháp lý giải ở thận bên trong mở ra một cái luồng khí xoáy đối với hắn là một cái cỡ nào to lớn đột phá, giống như mãi đến tận đột phá đến rồi luyện khí 8 tầng hắn mới hiểu được như thế nào tiên thiên chi bản, âm dương chi bản cũng là bắt đầu từ giờ khắc đó. hắn mới chính thức nhìn thấy Long Hổ cảnh hy vọng. Hiện tại, luyện khí 10 tầng, tam tiêu luồng khí xoáy một thành. Cát Đông Húc cảm giác được thực lực của chính mình lại đến một cái độ cao mới. Không hề chỉ là chân khí trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn có hắn đối với toàn thân chân khí khống chế. Toàn thân phủ tạng khí quan khống chế đều đột phá đến một cái độ cao mới. Bất quá Cát Đông Húc trên mặt vẻ mừng rỡ rất nhanh sẽ chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy được cha mẹ còn có Dương Ngân Hậu đều ở trong sân. Nhìn thấy hắn mở mắt ra, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Ba mẹ, sư huynh, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Cát Đông Húc đứng dậy nói. Ngươi còn nói sao? Ngươi lần ngồi xuống này cũng đã từ đêm trừ tịch ngồi xuống tháng riêng mùng 2. Suýt chút nữa không đem mẹ ngươi lo lắng hỏng rồi. Cũng còn tốt sư huynh ngươi nói không có chuyện gì. Này mới an tâm, Cát Thắng Minh nói. Ta lần ngồi xuống này dĩ nhiên ngồi 2 ngày. Cát Đông Húc không khỏi một mặt kinh ngạc. Những năm này, hắn vẫn luôn đúng hạn tu luyện sau đó đúng hạn từ nhập định bên trong tỉnh lại. Coi như chợt có lĩnh ngộ cũng là nhiều ngồi cái 2-3 tiếng, nhưng xưa nay không giống lần này giống như vừa nhập định chỉ một cái tử đã vượt qua 2 ngày. Đúng, ngươi lần này nhập định không chỉ có 2 ngày. Hơn nữa ngươi nhìn chung quanh một chút. Dương Ngân Hậu gật đầu về nói, mắt bên trong lộ ra một vẻ kính nể cùng vẻ hâm mộ. Cát Đông Húc nghe vậy hướng về chính mình sân bốn phía vừa nhìn, không khỏi trợn tròn mắt, chỉ thấy trong sân phụ thân loại mấy cây cây đào cây mận dĩ nhiên khắp cây hồng hoa tỏa ra. Cùng nóc nhà cái bóng vị trí chưa hóa tuyết động tạo thành chấn động không gì sánh nổi so sánh. Ta hiểu được, Cát Đông Húc đi lên phía trước, đưa tay đặt ở cây đào trên, cảm nhận được cây tản mát ra phồn thịnh sinh cơ. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thư thái mỉm cười. Hắn lần này đốn ngộ, tụ họp rất nhiều thiên địa sinh cơ, liên đới những này cây đào cây mận cũng chịu không ít chỗ tốt. Đây chính là xuân sinh sức mạnh sao? Dương Ngân Hậu đi lên phía trước, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thân cây, hỏi, đúng đấy, xuân sinh sức mạnh, chỉ có đi qua trời đông giá rét điêu linh, mới có thể thật sự hiểu sinh mạng nảy mầm. Sư huynh hay là nếu như không thể từ thiên địa khí cơ biến hóa bên trong cảm thụ, vì sao không theo những thực vật này trên người cảm thụ đây? Chúng ta đan phù phái, vốn liền am hiểu cây cỏ thuật. Cát Đông Húc gật đầu như có điều suy nghĩ nói. Đa tạ trưởng môn chỉ điểm. Đệ tử tiếp nhận. Dương Ngân Hậu nghe vậy cả người không khỏi chấn động. Hai mắt tinh quang tăng vọt. Một hồi lâu, sắc mặt rùng mình, quay về Cát Đông Húc cúi rạp người. Sư huynh khách khí, Cát Đông Húc mỉm cười đỡ lấy Dương Ngân Hậu 2 tay. Nói, các ngươi nói cái gì? Hai người bọn ta là một chút cũng nghe không hiểu. Bất quá Đông Húc, ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Hứa Tố Nhã lên trước quan tâm hỏi. Mẹ, ta không sao, ta hiện tại rất tốt, để cho ngươi lo lắng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng ôm mẫu thân vai đầu mỉm cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lần sau nếu như đả tọa cần thời gian dài như vậy, người trước tiên cần phải thông báo một tiếng, để cho chúng ta trong lòng cũng tốt làm chuẩn bị. Hứa Tố Nhã thở phào nhẹ nhõm, nói, mẹ ngươi nói không sai, như ngươi vậy nhập định tối kỵ quấy rối, trước đó vẫn còn cần làm tốt chu toàn chuẩn bị. Dương Ngân Hậu một mặt nghiêm túc nói, hừm, ta minh bạch, lần này ta cũng là không có kinh nghiệm, không có dự liệu đến. Lần sau nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Cát Đông Húc gật đầu nói. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi cũng nhanh đi hướng về tắm rửa đi. Mùi trên người khó nghe chết rồi. Hứa Tố Nhã nói. Cát Đông Húc lúc này mới phát hiện trên da thịt của hắn mặt bao trùm một tầng nhàn nhạt dơ bẩn. Không khỏi gãi đầu. Sau đó đi vào nhà vọt vào tắm. Chờ Cát Đông Húc đi ra thời gian, không chỉ có Dương Ngân Hậu hai mắt sáng ngời, liền ngay cả nhìn nhi tử lớn lên Cát Thắng Minh vợ chồng cũng không nhịn được hai mắt sáng ngời. Bởi vì lúc này Cát Đông Húc không chỉ có da thịt trắng nuột có sáng bóng, tóc đen thui tỏa sáng, trên người càng có một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí chất. Để người vừa nhìn thấy hắn liền không tên có một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.